Xin chào, một cô gái người Mỹ gốc Việt 24 tuổi là sinh viên hàng đầu của Đại học Yale được phát hiện ở tư thế treo ngược trong khe tường vào ngày cưới. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án xảy ra ở một ngôi trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Nạn nhân từng là ngôi sao của trường khi còn học trung học và đại học. Tuy nhiên, khi đang học lên bằng tiến sĩ tại Đại học Yale, cô đã biến mất một cách bí ẩn trong phòng thí nghiệm và sau đó được phát hiện là đã bị sát hại. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó và tại sao kẻ sát nhân lại ra tay với một nữ sinh như vậy? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở lại năm 2009 để xem xét chi tiết của vụ án. Đại học Yale tọa lạc tại New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ. Yale là một viện đại học tư thục nổi tiếng thế giới và là một trong những viện đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, thuộc nhóm 8 trường Ivy League danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Đội ngũ giáo sư, lịch trình khóa học và cơ sở giảng dạy của Đại học Yale có thể nói là đẳng cấp thế giới về thành tích học tập. Tính đến tháng 10 năm 2020, trong số các giáo sư và nhà nghiên cứu là cựu sinh viên của trường Đại học Yale thì có tới 65 người đạt giải Nobel, 5 người đoạt huy chương phiêu và 3 người đạt giải thưởng Turing. Ngoài ra, cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng từng theo học tại đây, trong đó có các tổng thống Mỹ là William Howard Taft, Gerald Ford, George Herbert, Bill Clinton. Nhân vật chính của câu chuyện là Annie Lê, hay còn được gọi là Thư Lê. Cô là sinh viên Đại học Yale. Cô xuất thân từ một gia đình ở Việt Nam, sinh ra ở San Jose, California vào ngày 3 tháng 7 năm 1985. Ngay từ khi còn nhỏ, cô gái sinh năm 1985 này được biết đến là một người có trí thông minh trời phú. Ước mơ của cô là trở thành một nhà nghiên cứu y sinh học với hy vọng để chữa khỏi căn bệnh ung thư một ngày nào đó. Khi đi học, Thư luôn đạt được nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Thầy Tony DeVille, hiệu trưởng trường trung học Union Mai, từng nhận xét rằng em ấy là một học sinh có nhân cách, năng động, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Tất cả thầy cô ở đây đều có ấn tượng sâu sắc về Thư. Em ấy là một trong hai học sinh xuất sắc nhất của lớp 12 và là người sống có lý tưởng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, với tài năng ưu tú cùng thành tích học tập nổi trội của mình, Thư đã dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ để nhận được học bổng ở trường đại học Rochester, New York lên đến 160.000 đô la Mỹ, hơn 3,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Ở trường, cô học chuyên ngành sinh học tế bào và nhân học y tế. Nhờ trí thông minh phi thường, cô được các sinh viên trong trường đánh giá là Einstein thế hệ tiếp theo. Ngoài thành tích học tập khủng, Thư còn được biết đến là một cô gái nhỏ nhắn, duyên dáng và mang đậm nét Á Đông. Trong mắt bạn bè, cô là một người rất hài hước, luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, vào năm 2008, Thư được nhận vào một chương trình sau đại học tại trường Đại học Yale. Cô dự định phấn đấu tới năm 2013 sẽ có được tấm bằng tiến sĩ dược học. Ngoài ra, cô còn tham gia trong nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau của trường. Cô ấy thậm chí còn viết một bài báo về sự an toàn trong khuôn viên của trường có tựa đề Crime and Safety in New Haven, tạm dịch là tội phạm và an toàn ở New Haven. Bên cạnh con đường sự nghiệp rộng mở với một tương lai được đỡ đang chờ ở phía trước, Thư còn có một mối tình tuyệt đẹp với Jonathan Wydowski, một sinh viên tốt nghiệp ngành vật lý và toán học ứng dụng tại Đại học Columbia. Họ là bạn thân, là mối tình đầu của nhau khi theo học tại Đại học Rochester. Thời điểm đó thì chỉ có 5 ngày nữa là Thư sẽ kết hôn với người yêu của mình là Jonathan. Sau một thời gian yêu nhau, họ đã đính hôn và dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 13 tháng 9 năm 2009 ở Long Island. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2009, mặc dù đám cưới đang đến gần, nhưng cô vẫn luôn chăm chỉ và miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường. Như thường lệ, hôm đó cô rời nhà đến trường. Đến tối, người bạn cùng phòng thấy Thư chưa về cũng không liên lạc được với cô. Bạn trai cũng không gọi được cho cô. Vì lo lắng nên họ đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát ban đầu cho rằng Thư có thể bị chứng sợ kết hôn và muốn bỏ đi đâu đó ít ngày. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra sự việc không hề đơn giản như vậy. Sự biến mất của cô càng kéo dài thì những thay đổi sẽ càng lớn hơn. Cảnh sát biết được từ những người bạn của Thư rằng cô là một người rất cẩn thận và luôn đảm bảo an toàn cho mình. Ngoại trừ việc học và làm thí nghiệm, cô hiếm khi đến những nơi xa lạ một mình. Khi cảnh sát khám xét phòng làm việc của Thư, thì họ tìm thấy điện thoại di động và ví của cô vẫn ở trên bàn làm việc và rất gọn gàng ngay ngắn. Trong phòng không có dấu hiệu của ẩu đả hay giằng co gì cả. Trong phòng thí nghiệm, chỉ cách phòng làm việc của Thư một đoạn cũng không thấy cô. May mắn thay, Đại học Yale luôn chú ý đến an ninh trong khuôn viên của trường. Hệ thống 75 camera giám sát đã được lắp đặt trong trường học để đảm bảo an toàn khép kín. Do phòng thí nghiệm có một số vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật nên không có camera giám sát. Nhưng tại các vị trí quan trọng như lối vào và lối ra vẫn có sự giám sát chặt chẽ. Chỉ cần tăng cường giám sát, có thể dễ dàng theo dõi được tung tích của Thư. Ngày hôm sau, Đại học Yale đã cung cấp tất cả các đoạn phim giám sát trong trường cho cảnh sát. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ giám sát vào ngày 8 tháng 9 năm 2009 thì cho thấy Thư đã di chuyển vào khu thí nghiệm lúc 10 giờ 11 phút sáng. Cô mặc một chiếc váy nâu và áo sơ mi màu xanh lá. Trên tay đang cầm một thứ gì đó, có lẽ là tài liệu nghiên cứu. Đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy. Sau đó, camera giám sát ra vào không phát hiện cô đi ra ngoài. Vào lúc 12 giờ 55 phút trưa ngày hôm đó, khu thí nghiệm có xuất hiện một cảnh báo cháy. Tất cả mọi người thấy báo cháy đều di chuyển ra khỏi tòa nhà, nhưng Thư thì không thấy rời khỏi đó. Điều đó có nghĩa là thời điểm đó cô ấy có lẽ không còn ở trong khu thí nghiệm. Nói cách khác, cô đã biến mất trong vòng chưa đầy 3 giờ, từ 10 giờ 11 phút đến 12 giờ 55 phút. Vì cô chỉ cao 1m5 và có dáng người mảnh khảnh, nên sau đó cảnh sát đã nghĩ đến việc có thể ai đó đã nhét cô vào vali, túi lớn hay thứ gì đó và đưa cô ra khỏi phòng thí nghiệm hay không. Cảnh sát lại tiếp tục kiểm tra camera giám sát, nhưng phát hiện ra tất cả mọi người khi ra ngoài đều mang theo rất ít đồ đạc và khả năng trên đã bị bác bỏ. Vậy có cách nào để thoát khỏi sự giám sát hay không? Thực tế thì có một lượng lớn xác và phân động vật cần được xử lý hàng ngày trong phòng thí nghiệm. Rất có thể Thư đã bị đưa vào xe chở rác và bị bắt đi. Cảnh sát sau đó cũng đã cử rất đông lực lượng để theo dõi, lục tìm số rác được vận chuyển từ phòng thí nghiệm ra ngoài. Đáng tiếc là họ không tìm được dấu vết gì. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm 3 ngày nhưng vẫn không tìm ra bất cứ một manh mối nào. Thời gian đó, toàn bộ Đại học Yale bị bao phủ trong bầu không khí u ám. Nhà trường cũng trao thưởng $10,000 để khuyến khích mọi người tích cực tìm kiếm và cung cấp manh mối về cô. Chồng sắp cưới của cô đã bay đến từ New York và bố mẹ của cô cũng bay từ California tới để chờ đợi thông tin của con gái. Dưới áp lực khủng khiếp, cảnh sát quyết định tiến hành một cuộc khám xét chi tiết khác với phòng thí nghiệm nơi Thư làm việc và toàn bộ tầng hầm. Phòng thí nghiệm của cô nằm ở tầng hầm của Trung tâm Nghiên cứu Động vật Yale. Vừa bước vào tầng hầm, một mùi hôi khó tả đã xộc thẳng vào mặt họ. Vì ở đây, họ nuôi một lượng lớn động vật để các bác sĩ và sinh viên làm thí nghiệm. Khắp nơi đều là vật thí nghiệm. Theo mô tả của cảnh sát, khu vực trên có cảm giác giống như một ngôi mộ dưới lòng đất. Cảnh sát cũng thành lập đội pháp y với hàng trăm người để tham gia cuộc tìm kiếm. Họ được chia thành 5 nhóm, bắt đầu từ phòng thí nghiệm của Thư và lần lượt kiểm tra từng phòng thí nghiệm gần đó. Họ đã sử dụng Luminol là chất chỉ điểm vết máu giúp phát quang. Cho dù hiện trường có được lau dọn sạch sẽ thì vẫn để lại dấu vết. Quả nhiên, lần này các điều tra viên đã tìm thấy vết máu mờ trên cửa phòng thí nghiệm G13 của cô. Họ còn tìm thấy một chiếc găng tay cao su màu xanh, một chiếc tất trắng, một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu vàng ở trên trần phòng thí nghiệm. Tất cả đều có vết máu của Thư. Một nhóm điều tra khác cũng vô tình phát hiện ra một hạt vòng nhỏ trông giống như hạt rơi ra từ vòng cổ ở một phòng thay đồ phía sau phòng G22. Sau khi đối chiếu hồ sơ giám sát, thì chiếc hạt đó quả thực là của Thư. Trong lúc tìm kiếm, mọi người đều ngửi thấy một mùi hôi rất khó chịu. Nhưng xung quanh đó đều là những căn phòng nhỏ, quả thực không có nơi nào để có thể giấu được người. Điều đó hết sức kỳ lạ. Để xác nhận được nguồn gốc của mùi hôi, cảnh sát đã đưa chó nghiệp vụ tới. Chú chó sau đó đã đáp ứng được mong đợi của cảnh sát và gửi tín hiệu vào một bức tường. Bức tường trên có một cái lỗ với kích thước bằng màn hình máy tính, được dùng để sửa chữa đường ống và có một tấm thép không gỉ được lắp trên đó. Khi cảnh sát từ từ tháo các con vít và mở bảng điều khiển ra, mọi người trong phòng đều bị sốc trước những gì họ nhìn thấy. Đó là một thi thể người đang phân hủy và người đó chính là Thư. Cô bị nhét ngược vào trong bức tường hẹp phía sau tấm bảng tiện ích bằng kim loại gần tủ khóa của căn phòng G22. Chân của cô chỉ đi một chiếc tất, tay đang đeo một chiếc găng tay màu xanh. Ngày 13 tháng 9 đáng lẽ ra là ngày cưới của cô, đáng lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất đời đối với một cô gái, nhưng đám cưới đó đã trở thành đám tang. Một sự thật mà gia đình và những người thân của cô không thể nào chấp nhận được. Khám nghiệm pháp y xác định rằng cô đã qua đời vì ngạt thở do chấn thương và bị đè vào cổ. Cô bị gãy xương hàm và xương đòn, và những vết thương trên đã xảy ra khi cô còn sống. Lúc đó, tại ngôi trường danh giá Yale, các phương tiện báo chí truyền thông đều có mặt để sáng tin. Một vụ việc chấn động chưa từng có đã xảy ra, khiến cho phụ huynh học sinh và sinh viên của trường đều rất hoang mang. Một ngày sau khi thi thể của Thư được phát hiện, hơn 2.000 người đã có mặt tại khuôn viên khu vực Đại học Yale cùng thắp nến để bày tỏ sự thương tiếc cho cô. Cái chết của cô có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các sinh viên theo học tại đây. Kể từ khi sự việc xảy ra, sinh viên trong trường đã sợ hãi khi đi học hoặc làm thí nghiệm một mình trong một thời gian dài. Họ luôn đi theo nhóm mỗi khi đến trường và phòng thí nghiệm. Khuôn viên trường, vốn dĩ an toàn và thoải mái, nay trở nên căng thẳng và chán nản hơn bao giờ hết. Sau đó, Đại học Yale đã đưa ra rất nhiều phương án để trấn an tinh thần sinh viên và phụ huynh học sinh, nhằm cải thiện an ninh trong khuôn viên của trường và tình hình đã được cải thiện hơn. Chỉ có sinh viên hoặc nhân viên của trường được phát thẻ mới có thể vào khu thí nghiệm. Mỗi thẻ đều có quyền hạn khác nhau và chỉ có thể mở được những cánh cửa cụ thể. Vậy làm thế nào mà kẻ sát nhân có thể tránh được sự giám sát sau khi giết người và giấu cô ở một nơi bí mật như vậy? Găng tay, tất và các vật dụng khác dính máu cũng được giấu trên trần nhà, cho thấy kẻ sát nhân là người có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm ở tầng này và cực kỳ quen thuộc với cấu trúc của phòng thí nghiệm. Trên thực tế, chỉ 2 ngày sau khi Thư mất tích, cảnh sát đã liệt kê được 3 nghi phạm và mở cuộc điều tra về họ. Người đầu tiên là Raymond Clark, kỹ thuật viên phụ trách phòng thí nghiệm động vật. Người thứ hai là Larry Godfrey, nhân viên phụ trách bảo vệ các thiết bị. Người thứ ba là Jonathan Wydowski, người chồng tương lai của cô. Nghi phạm đầu tiên, Raymond, 24 tuổi, công việc chính của anh ta là bảo quản những con vật nhỏ được sử dụng trong phòng thí nghiệm và dọn dẹp các phòng thí nghiệm nơi Thư đang thực hiện các dự án nghiên cứu v.v. Anh ta từng có xung đột với cô về cách xử lý chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Raymond đã làm việc tại Đại học Yale nhiều năm và biết rõ toàn bộ về phòng thí nghiệm. Hơn nữa, thẻ ra vào của anh ta có quyền hạn tương đối rộng và anh ta có thể tự do ra vào nhiều phòng thí nghiệm, bao gồm cả phòng thí nghiệm nơi Thư làm việc. Cảnh sát đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Raymond. Raymond cho biết, tôi bước vào tòa nhà thí nghiệm lúc 7 giờ sáng. Đến 10 giờ 38 phút sáng, tôi thấy cô ấy bước vào phòng thí nghiệm. Lúc 12 giờ 3 phút, tôi thấy cô ấy rời khỏi phòng thí nghiệm, còn đi đâu thì tôi không biết. Khi chuông báo cháy kêu lúc 12 giờ 55 phút, tôi đã rời khỏi tòa nhà. Sau đó, tôi quay lại. Đến 16 giờ chiều, tôi mới rời khỏi tòa nhà và ra về. Qua giám sát, cảnh sát phát hiện ra thời điểm mà Raymond đề cập đều chính xác. Nhưng có một thời điểm anh ta đã kể rằng Thư đã rời đi thì không trùng khớp với camera ghi được. Thêm một điểm nữa là sau khi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, anh ta đã ra ngoài và ngồi xuống bậc thang, hai tay ôm đầu với tâm trạng khá nặng nề. Theo quan sát, dường như anh ta đang suy nghĩ điều gì đó ở trong đầu, nhưng điều đó chưa chứng minh được gì cả. Ở trường, có rất nhiều đồng nghiệp nói tốt về anh ta. Trong công việc, Raymond cũng được đánh giá là rất nghiêm túc và cẩn thận. Nếu có bất kỳ sinh viên nào rời khỏi phòng thí nghiệm mà để bẩn, không dọn dẹp sạch, thì anh ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Sau khi lấy được một số mẫu xét nghiệm cần thiết, thì cảnh sát đã để Raymond ra về. Nghi phạm thứ hai là Larry, một công nhân phụ trách bảo vệ các thiết bị dưới tầng hầm. Ngày hôm đó, anh ta đã đến thay thế các thiết bị chiếu sáng trong phòng thí nghiệm. Thẻ ra vào của anh ta có quyền truy cập rộng rãi và anh ta rất quen thuộc với các loại mái nhà và đường ống khác nhau trong phòng thí nghiệm. Vì thi thể của Thư được giấu rất bí mật, nên anh ta cũng là một trong những đối tượng bị nghi ngờ nhất. Khi cảnh sát hỏi, Larry đã trả lời rằng, tôi có vào phòng thí nghiệm của Thư một thời gian ngắn, lúc đó là vào khoảng 11 giờ. Sau khi chuông báo cháy vang lên, tôi cùng đám đông chạy ra ngoài. Sau khi chuông báo động tắt, tôi cũng quay trở lại phòng thí nghiệm và hoàn thành phần công việc còn lại. Cuối cùng, tôi rời khỏi phòng thí nghiệm lúc 14 giờ 30 chiều. Cảnh sát sau đó cũng không tìm ra sơ hở khi so sánh với các video giám sát và thả anh ta ra. Nghi phạm cuối cùng là Jonathan, chính là chồng sắp cưới của Thư. Sau khi điều tra, Jonathan có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nên nghi ngờ đã được loại bỏ. Cảnh sát sau đó đã điều tra tất cả những nghi phạm có thể vào phòng thí nghiệm của Thư, nhưng không tìm ra một ai khả nghi. Vậy, hung thủ thực sự là ai? Cảnh sát nghi ngờ liệu họ có bỏ sót manh mối quan trọng nào hay không, nên đã quyết định điều tra lại tất cả những người đã vào phòng thí nghiệm của Thư. Lần này, cảnh sát đã lấy hồ sơ thẻ ra vào phòng thí nghiệm của cô và phát hiện ra điều bất thường. Nghi phạm Damon, người chịu trách nhiệm bảo quản động vật trong phòng thí nghiệm, đã thực sự ra vào phòng thí nghiệm 11 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt về hiện tượng bất thường trên và đã tìm ra một manh mối mới. Theo thủ tục ra vào phòng thí nghiệm, mọi người đều phải check in và ID thẻ rêu cạnh cửa trước khi bước vào phòng thí nghiệm. Nhìn qua tất cả các ID thẻ, người ta thấy rằng Thư luôn dùng bút xanh để đăng nhập, còn Damon luôn dùng bút đen để đăng nhập. Nhưng sau đó, họ lại thấy anh ta dùng bút xanh để đăng nhập. Điều đó khiến mọi người nghi ngờ anh ta đã lấy mất bút xanh của Thư. Sau đó, cảnh sát cũng đối chiếu lại tất cả các hình ảnh giám sát của Damon với màn hình giám sát trong phòng thí nghiệm. Damon mặc bộ quần áo màu xanh bên trong và áo khoác phòng thí nghiệm màu vàng bên ngoài. Điều đó trùng hợp với chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu vàng có máu mà cảnh sát tìm thấy trước đó. Có thể chiếc áo khoác phòng thí nghiệm anh ta mặc đã dính máu khi phạm tội và sau đó đã bị vứt bỏ. Giám sát lối vào và lối ra của khu thí nghiệm cho thấy Damon bước ra ngoài sau khi chuông báo cháy vang lên. Lúc đó, trên bộ quần áo màu xanh của anh ta có một vết đỏ trông giống như vết máu. Sau khi hết chuông báo động, anh ta lại bước vào khu thí nghiệm. Dấu vết trên quần áo làm việc của anh ta cũng biến mất, cho thấy anh ta đã thay quần áo. Dựa trên những gì mà cảnh sát tìm thấy, họ tin rằng Damon có nguy cơ phạm tội lớn nhất. Nhưng chỉ với những bằng chứng trên, hiển nhiên là chưa đủ để kết tội anh ta. Cảnh sát đã mời đến tiến sĩ Lý Sương Ngọc, là người sáng lập Trung tâm Pháp y Henry Lee tại Mỹ. Ông được gọi là thần thám Trung Quốc. Ông là một trong những chuyên gia pháp y nổi tiếng trên thế giới người Mỹ gốc Hoa. Ông đã góp công lớn trong việc phá giải rất nhiều vụ án nghiêm trọng. Mình cũng đã từng làm về một số video của ông ở trên kênh. Các bạn có thể quay lại xem thử. Tiến sĩ Lý nhanh chóng đến hiện trường, giám định DNA thu thập được trên các vết máu, bút đăng nhập, tất, găng tay và áo khoác của phòng thí nghiệm được tìm thấy tại hiện trường. Sau khi so sánh, xác nhận rằng các dấu vết ở các vật chứng trên đều có DNA của cả Thư và Damon. Tiến sĩ Lý cho biết những kết quả xét nghiệm DNA trên là bằng chứng không thể chối cãi. Dù có nguy biện thế nào, anh ta cũng không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã sát hại cô Thư. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Damon về tội giết người. Vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 18 tháng 9 năm 2009, cảnh sát đã bắt giữ Damon tại một khách sạn cách trường đại học Yale 30 dặm. Tòa án ấn định số tiền bảo lãnh của anh ta sẽ lên đến 3 triệu đô la Mỹ. Sau khi bị bắt, Damon không có khả năng để trả tiền bảo lãnh, nên anh ta đã bị giam trong một nhà tù an ninh tối cao ở Connecticut. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2009, Tòa Thượng thẩm Connecticut chính thức xét xử vụ án. Trong phiên tòa xét xử, Damon không bào chữa cho các cáo buộc giết người của mình, mà chỉ xin lỗi nạn nhân và vị hôn phu của nạn nhân ở trước tòa. Trước khi bị giải đi, Damon đã bày tỏ sự hối hận muộn màng của mình. Anh ta cho biết, Annie là một cô gái tốt. Tôi xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống của cô ấy và khiến cho nhiều người phải tổn thương. Mẹ của Thư là bà Vivian Lê vì không thể chịu đựng được cú sốc tinh thần nên đã không tham dự phiên tòa xét xử trên. Bà Vivian từng bật khóc nức nở trên truyền thông và cho biết, con gái tôi đáng ra đã có một cuộc đời rất hạnh phúc sau khi kết hôn. Con bé đã từng nhiều lần tâm sự với tôi về những dự định sau này của mình. Nhưng không ngờ, ngày dự định tổ chức hôn lễ lại là ngày chúng tôi nhận được hung tin về con. Tôi đã mất con gái vĩnh viễn và sẽ không bao giờ được gặp mặt những đứa cháu của mình nữa rồi. Bên ngoài phòng xét xử, ông Damon Clarkia, cha của thủ phạm cho biết, trái tim tôi chịu nặng khi đứng ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn sẽ sống cuộc sống của mình trong khi con trai phải vào tù. Con tôi ngay từ đầu đã tỏ ra cực kỳ ăn năn. Tôi không biết phải diễn tả với mọi người như thế nào khi mà con tôi đã kể với tôi rằng nó thực sự hối hận như thế nào. Con tôi bảo rằng trái tim đã bị tra tấn vì gây ra cái chết cho Annie. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2011, Damon đã nhận tội nhưng phủ nhận cáo buộc cố ý xâm phạm nạn nhân mà cơ quan công tố buộc tội. Và cuối cùng, hắn ta bị kết án 44 năm tù. dự kiến sẽ được trả tự do vào năm 2053 khi hắn 68 tuổi. Tuy vậy, Raymond chưa từng giải thích lý do vì sao hắn lại có hành động kinh khủng như vậy đối với Thư. Động cơ phạm tội của Raymond vẫn còn là điều bí ẩn. Bạn gái cũ của Raymond về sau cũng cho biết, Raymond là một người rất kỳ lạ. Khi mới quen nhau, hắn rất tốt bụng và hiền lành. Nhưng khi thời gian trôi qua, hắn hay hỏi tôi một số chi tiết về cuộc sống của tôi, chẳng hạn như mặc gì, làm gì, kết bạn với ai, v.v. Chỉ sau khi thân thiết với hắn, tôi mới nhận ra rằng hắn là người rất thích kiểm soát. Thời gian sau, cảnh sát đưa ra suy đoán rằng Raymond có thể là yêu Thẩm Thư, nhưng do tính cách hướng nội nên không dám ngỏ lời. Ngày hôm đó, hắn nhận được một email do đồng nghiệp chuyển tiếp. Nội dung là Thư sắp kết hôn và sẽ rất bận rộn. Raymond không chịu đựng được việc cô sẽ trở thành vợ của người khác. Trong lúc ghen tuông nên đã hành động mất kiểm soát đối với Thư ở phòng thí nghiệm. Thư chống trả quyết liệt và cuối cùng dẫn tới thiệt mạng. Tuy nhiên, việc Raymond yêu đơn phương Thư chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ngoài nạn nhân và hung thủ, không ai có thể biết rõ động cơ thực sự là gì. Ngày hôm đó, có một thiết bị áp suất cao trong phòng thí nghiệm đã phóng ra một lượng lớn hơi nước khiến thiết bị báo cháy báo sai. Mọi người trong phòng thí nghiệm trở nên hoảng loạn. Trong cơn tuyệt vọng, Raymond đã giấu cô vào tường. Sau cái chết của cô, trường đại học Yale đã thành lập một quỹ học bổng mang tên Annie Lee để tưởng nhớ cô gái nghiên cứu sinh gốc Việt tài năng này. Họ còn dành riêng ngày 12 tháng 10 là ngày để tưởng nhớ về cô. Tiền của những người quyên tặng sẽ được chuyển đến quỹ học bổng Annie Lee của trường Yale. Gia đình Thư cũng mong muốn gửi tiền phúng viếng cho quỹ trên. Đây là tổ chức giúp trẻ em của các cộng đồng có thu nhập thấp có cơ hội học hành lên cao bằng việc hỗ trợ học phí. Quà cưới mà cô và chồng sắp cưới định mua cũng được chuyển thành tiền cho tổ chức trên. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2009, hàng trăm người đã có mặt tại giáo đường Bethel ở Huntington để tham gia buổi lễ tưởng nhớ với cô gái trẻ tài năng nhưng yểu mệnh. Trong buổi lễ kéo dài gần 90 phút, người thân và đông đảo bạn bè đã cùng nắm tay nhau hát bài hát Amazing Grace bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để tưởng nhớ về cô trước khi tiễn cô về nơi ăn nghỉ cuối cùng ở đồi El Dorado gần Sacramento vào ngày 26 tháng 9 năm 2009. Khoảnh khắc người em trai của cô gọi tên chị gái của mình bằng tiếng Việt thực sự rất xúc động. Thư, I miss you and I will always love you. Đời người thật vô thường và cuộc đời của Thư đã mãi mãi kết thúc ở tuổi 24, khi tuổi còn trẻ đang căng tràn với nhiều hoài bão, dự định, ước mơ ấp ủ còn đang dang dở. Thật đau lòng với người ra đi và sự đau buồn, tiếc nuối vô bờ bến của những người ở lại. Thời gian có thể giúp xoa dịu mọi nỗi đau, nhưng sự mất mát trên đối với những người thân yêu của Thư là quá lớn. Dù cô không còn trên thế gian, nhưng đối với những người thân yêu, cô vẫn luôn sống mãi trong trái tim họ với những kỷ niệm và những khoảnh khắc đẹp nhất mà họ từng có với nhau. Sau sự việc của Thư, sự an toàn trong trường học không chỉ thu hút sự chú ý đặc biệt của Đại học Yale mà nhiều trường đại học cao đẳng, đại học, cấp học khác cũng rất coi trọng vấn đề an toàn trong khuôn viên của trường. Vì trường học là nơi ươm mầm nhân tài, mỗi học sinh sinh viên đều quan trọng đối với gia đình, xã hội và đất nước. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!